Phụ Hàng Hạ, tác giả Đinh Mặc. Tập 18. Buổi đêm thanh tịnh, Hàng Hạ ngồi bên giường ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô ngẩng đầu nhìn ra, thấy Lâm Mặc Thần kéo vali đi vào. Anh làm gì vậy? Anh đặt vali bên cạnh tường, cởi áo khoác dắt lên sofa, chỉ mặc mỗi áo sơ mi bước vào toilet. Chúng ta không cần phải thuê hai căn phòng, anh đã trả lại một phòng rồi. Cô chưa kịp nói gì, bên trong đã vang lên tiếng anh đi tắm. Chờ khi Lâm Mặc Thần đi ra, Hàng Hạ đã tắt đèn, chỉ còn một ngọn đèn bàn nhỏ, người quay lưng về phía anh. Anh cũng nằm trên giường, từ phía sau ôm lấy cô, thấy cô không có phản ứng gì, anh cúi đầu hôn cổ cô. Còn đau không? Cô im lặng. Anh bắt đầu di chuyển trong chăn, động tác rất nhẹ. Cô cuộn tròn người nhưng làm sao thoát khỏi tay anh. Bỗng nhiên cô lên tiếng. Lâm Mặc Thần, có thể đồng ý với em một chuyện không? Em nói đi. Anh cúi đầu cắn bờ vai mềm mại của cô. Đời này anh không bao giờ gặp lại Trình Di Di nữa. Anh im lặng một lát, thì thầm bên tai cô. Được. Đồng ý như vậy khiến lòng Hàng Hạ mềm nhũn, hơi khó xử. Anh quay người cô lại nói, về sau anh sẽ không ra mặt chuyện hợp tác để cho người khác làm. Vâng. Anh từ từ nở nụ cười. Nụ cười kia lại khiến Hàng Hạ đau lòng. Anh đồng ý yêu cầu của em rồi, em tính báo đáp thế nào đây? Em... Cô còn chưa nói xong, Lâm Mặc Thần đã hôn cô, ôm chặt cơ thể cô, tắt đèn. Trong bóng đêm, hai cơ thể lại quấn quýt triền miên bên nhau. Chương 65. Hai tuần sau, Hàng Hạ vẫn không tới công ty. Tất nhiên là sẽ có người tò mò buôn chuyện. Buổi trưa hôm nay công ty liên quan, có nhân viên tương đối thân quen với Lâm Mặc Thần cười hỏi. Lâm Tổng, sao quản lý Mộc vẫn xin phép nghỉ vậy? Không phải bị anh kim ốc tàn kiều đấy chứ? Chuyện trước đó của Lâm Mặc Thần và Hàng Hạ chỉ có mấy người thân tín trong công ty biết, cho nên đúng thật là to gan mới dám hỏi vấn đề này. Mọi người trên bàn cơm đều lén lút chú ý đến phản ứng của ông chủ trẻ tuổi. Anh nhấp một ngụm trà, khóe miệng lộ ra ý cười. Không phải tôi giấu, mà là cô ấy muốn nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, anh nói vậy chẳng khác nào thừa nhận. Sau đó tiếng chúc mừng vang lên, nhóm đồng nghiệp nữ vô cùng phấn khích. Có người nói, Lâm Tổng à, vậy lần tới anh và quản lý Mộc mời mọi người ăn cơm đi, bọn em đều làm người chứng kiến cho hai người. Lâm Mặc Thần đáp, được, chờ cô ấy nghỉ ngơi xong, tôi sẽ mang cô ấy tới gặp mọi người. Tất cả mọi người đều ra hò, vốn là bữa cơm vì công việc, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn. Trong tiếng náo nhiệt ồn ào, Tôn Chí châm điếu thuốc đứng ở cửa, cười cười nhìn về phía ông chủ nhà mình. Tôn Chí cũng là một trong những người gần gũi nhất với Lâm Mặc Thần. Anh ta cảm thấy Lâm Mặc Thần hơi thay đổi so với trước khi gặp biến cố. Tuy trước kia tính cách của ông chủ vốn lạnh lùng, nhưng ở chung lâu vẫn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Anh cũng thường hay nói đùa với công nhân, sự lạnh lùng kia cũng là một loại phóng khoáng, hăng hái. Nhưng hiện tại, sau khi xảy ra chuyện trước đó, Tôn Chí cảm thấy toàn thân anh đều lộ ra sự lạnh lùng thật sự, càng yên lặng hơn so với trước kia, khiến cho người khác càng không đoán ra được suy nghĩ trong lòng anh. Tuy nhiên, khi đề cập tới chuyện liên quan tới Mộc Hàng Hạ, ông chủ trẻ tuổi này dường như cũng trở nên có chút tình người, bởi vì khi nhắc đến cô, anh luôn luôn cười thoải mái. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, Tôn Chí sẽ nhìn thấy anh lấy di động ra gọi điện thoại cho cô. Thậm chí là những buổi xa giao có thể hủy bỏ được, anh đều không đi, tan làm đi thẳng về khách sạn. Nói thật, hiện tại Tôn Chí mới cảm thấy ông chủ xứng đáng với chức vụ bạn trai. Sau chuyện đêm đó, hai người chẳng những không chia tay mà còn ở bên cạnh nhau. Nếu không thực sự yêu nhau, làm sao đi đến được bây giờ? Tối nay, Lâm Mặc Thần và Tôn Chí có buổi xa giao quan trọng. Khi tan làm, anh còn phải xử lý một số việc. Tôn Chí đứng dưới lầu chờ. Rảnh rỗi, anh đến một cửa hàng trang sức cách đó không xa, xúc động bước vào. Ngần ngừ ở trước tủ kính một lát, cũng thấy Lâm Mặc Thần vào theo. Anh hỏi, anh đang làm gì vậy? Tôn Chí cười đáp, nhớ tới mấy hôm nữa là kỷ niệm 10 năm kết hôn, muốn tặng quà cho vợ. Lâm Tổng, anh cũng chọn quà cho bạn gái sao? Lâm Mặc Thần im lặng, anh cúi đầu liếc nhìn tủ kính. Mắt nhanh chóng dừng lại ở một chiếc nhẫn. Là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, đính một viên kim cương nho nhỏ. Không hiểu sao lại khiến anh nhớ tới cô. Anh nói, phiền cô lấy chiếc nhẫn đó ra cho tôi xem. Nhân viên bán hàng lấy nhẫn ra đưa cho anh. Anh đặt nó trong lòng bàn tay, ngắm nhìn tỉ mỉ. Tôn Chí thấy vậy tiến lại gần. Nhẫn à, không phải Lâm Tổng tính cầu hôn đấy chứ? Cầu hôn còn sớm quá. Anh đáp, trong mắt phản phất có ý cười. Nhưng nhẫn rất thích hợp với cô ấy, có thể mua trước. Nhìn anh như vậy, Tôn Chí bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cảm động. Cuối cùng, Tôn Chí mua một chiếc vòng cổ, Lâm Mặc Thần mua cái nhẫn kia, chỉ đựng trong một chiếc hộp nhỏ đơn giản, bỏ vào trong túi áo khoác. Hoàng hôn buông xuống, Hằng Hà đi dọc bờ đê ở con sông gần khách sạn không mục đích. Bầu trời xám xịt, cảnh vật quen thuộc, nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác trống trải. Bất tri bất giác, cô lại tới gần Phong Thần, ngẩng đầu nhìn kiến trúc quen thuộc. Anh chắc vẫn còn đang bận. Mấy ngày nay cô đang làm visa, bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau và cô chưa một lần nói với anh về chuyện đó. Hằng Hà, có người gọi cô. Nhìn lại, thấy một đồng nghiệp quen biết, cô cười. Đang làm à? Đồng nghiệp hơi tò mò quan sát cô. Lâm Tổng bảo cô phải nghỉ ngơi một thời gian. Tất cả mọi người đều nghĩ cô đang làm phu nhân giàu có đấy. Đến chờ Lâm Tổng tan làm à? Ồ, thật là hạnh phúc nha. Mộc Hằng Hạ hơi sửng sốt, không biết Lâm Mặc Thần đã công bố quan hệ của bọn họ rộng rãi hay chưa. Cô cũng không hy vọng anh làm như vậy. À, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Đồng nghiệp nói. À, vậy à, hiện tại Lâm Tổng không có ở công ty. Anh ấy đi tham gia tiệc tối của Hiệp hội Thương mại rồi, là một bữa tiệc rất quan trọng. Cơ quan chính phủ, Dung Duyệt, Đỉnh Thành, Tiết Thị, tất cả những công ty danh tiếng dùng đại Tây Nam đều có mặt. Bà chủ à, cô trở về đi, có lẽ hôm nay ông chủ phải xã giao đến khuya rồi. Hằng Hà mỉm cười, dân một tiếng. Nói chuyện phía mấy câu, sau đó tạm biệt. Mặc dù trời tối, cô lang thang đến cạnh quảng trường, ngồi trên bậc thang. Tối nay, nơi này không có người, cô cũng không gặp được mấy thanh niên trượt dáng, xung quanh vắng vẻ, yên tĩnh. Trong đầu cô đột ngột xuất hiện ý nghĩ, bữa tiệc tối nay cả Phong Thần và Tiết Thị đều có mặt. Lâm Mặc Thần sẽ gặp Tiết Ninh ư? Bọn họ có nói chuyện với nhau không? Bầu không khí hai người bọn họ ở bên nhau sẽ như thế nào? Cô tâm phiền ý loạn, nhìn giữa hồ như bình lặng rất nhiều ngày, nhưng hóa ra vẫn ẩn giấu dòng nước xiết gạn sóng, chỉ cần gió thổi là lộ ra. Cô im lặng ngồi thật lâu, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng chạy ra bên lề đường gọi taxi. Bác Tài, đến khách sạn XX. Cô báo địa chỉ tổ chức tiệc hôm nay nghe được từ đồng nghiệp. Dân. Lái xe đạp chân ga, bắt đầu đưa cô đi vào cảnh đêm muôn màu muôn vẻ. Chưa đến bao lâu đã tới nơi, từ xa nhìn thấy khách sạn xa hoa cao ngất kia. Bác Tài, quay đầu lại đi. Hả? Không đi nữa à? Trong xe im lặng mấy giây, mới nghe thấy cô nói. Không, không đi nữa. Cô xuống xe tại khách sạn đang ở. Đứng một lát trong gió đêm lạnh lẽo, gọi điện cho Lão Phương. Hello, Lão Phương à? Chú đang bận ạ. À, không có chuyện gì. Chỉ là cháu muốn tạm biệt chú thôi. Mấy ngày nữa cháu sẽ đi. Dân, cháu muốn ăn một bữa cơm với chú. Cháu mời chú. Không, cháu nhất định phải mời chú. Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm vô cùng tối trên đỉnh đầu. Dân, cháu đã nghĩ kỹ rồi. Cháu đã nhìn rõ con đường trong lòng. Sẽ không hối hận. Sẽ không quay đầu lại. Bệnh tình của Bệt đã chuyển biến tốt đẹp à? Có thể tỉnh lại sao? Tốt quá, sau khi đến Mỹ, cháu sẽ đi thăm ông ấy. Không biết Lão Phương còn nói gì bên đầu kia điện thoại. Cô im lặng một lát, khẽ đáp. Cháu sẽ giải quyết dứt khoát. Cúp điện thoại, cô ngẩn người tại chỗ thật lâu. Nước Mỹ, Đại học New York, bệt, những chuyện này dường như thật xa xôi. Cô nhớ tới buổi đêm triền miên, sáng sớm khi anh ra khỏi cửa. Trước khi đi làm, hôn trán cô, mỗi lần anh đều im lặng ôm từ phía sau, đều khắc sâu vào trong lòng cô, đều là sự tham lam của cô. Cô đang đứng ở một con đường rộng mở, biết rõ đi cũng tốt, ở lại cũng tốt, chỉ có đứng lại tại chỗ mới là sai, nhưng cô không chịu bước đi. Nhưng cuộc sống có rất nhiều sự lĩnh ngộ phải buông xuống trong nháy mắt, giống như vừa rồi cô mất đi hoàn toàn lý trí. Gọi taxi đến khách sạn có anh và Tiết Ninh, đột nhiên hiểu ra, dù anh không tới gần Tiết Ninh hay không nói chuyện với cô ta, sau này có gặp dịp thì chơi với người phụ nữ khác hay không, hay là có thời gian ý loạn tình mê, đã không còn quan trọng với cô nữa. Bởi vì hạt giống ghen ghét và thất vọng đã chôn sâu ở trong lòng cô. Cô không ngừng hỏi mình, cuộc sống ngắn ngủi lại nghèo khó như vậy, rốt cuộc nên đi về phía nào? Hiện tại cô đã biết rồi. Nhiều năm trước thi vào đại học, cô là đứa trẻ bị số phận dứt bỏ. Cô ưu tú nhất lại té ngã đau nhất trên đường đời. Khi ở thành phố Giang, cô là đứa trẻ bị mạnh cương dứt bỏ. Sau đó, ở trong tình yêu có một ngày, cô cũng sẽ trở thành một đứa trẻ bị Lâm Mặc Thần dứt bỏ thôi. Cô không thể dừng lại. Cô phải đi thôi. Đi về nơi xa, sinh mệnh càng trống trải cũng càng cô độc hơn. Bởi vì cả đời này cô không muốn trở thành đứa trẻ bị người khác dứt bỏ một lần nữa. Đêm nay khi Lâm Mặc Thần trở lại đã là đêm khuya. Nhìn căn phòng u ám, thấy người trên giường không hề nhúc nhích, anh khẽ đóng cửa thay giày, mở ngọn đèn từ nhỏ, sau đó cởi áo khoác. Ánh mắt xẹt qua túi áo, động tác treo áo cũng trở nên nhẹ nhàng. Anh đi tắm rồi lên giường, người con gái trong chăn nằm thẳng, thoải mái, tay chân mở rộng. Lâm Mặc Thần nở nụ cười, mấy ngày nay anh đã hiểu thói quen khi ngủ của cô. Nếu ngủ say, cô không tự chủ được biến thành tư thế nằm thẳng. Nếu giả giờ ngủ, sẽ là nằm nghiêng, quay lưng về phía anh. Là chống cự hay là bảo vệ bản thân mình? Anh nhẹ nhàng nằm nghiêng xuống. Cánh tay lướt qua thắt lưng cô, một tay đặt lên sườn cô, chiếc cằm cư nghị dán lên mái tóc dài của cô, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên tỉnh táo, như là bị thứ gì đó làm giật mình, xung quanh yên tĩnh. Trong phòng vẫn u ám như cũ, tiếng hít thở rõ ràng của anh quấn quanh bên tai, còn có cả cơ thể ấm áp của anh. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, không nhìn rõ mặt, chỉ mơ hồ thấy đôi má. Bỗng nhiên, sự lạnh lẽo dâng lên trong lòng cô. Cô bỏ tay anh ra, xuống giường. Chỉ có một tiếng gian nhỏ, thay xong quần áo, sau đó bắt đầu thu thập hành lý. Có lẽ là bóng đêm quá sâu, lòng người cũng rối loạn. Trong đầu cô hơi mờ mịt, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cô vốn đã sắp xếp xong hành lý cả rồi, chỉ cần bỏ một số đồ dùng hàng ngày vào là được. Đứng cách xa giường, dưới ngọn đèn âm u, bỏ khăn mặt và đồ ngủ của mình vào. Cô không muốn để lại bất cứ dấu vết gì về cuộc sống của mình. Tay đột nhiên bị một bàn tay sau lưng chặt chẽ bắt lấy. Cả người cô toát mồ hôi lạnh. Sau đó đèn được bật lên. Cả phòng sáng trưng. Hằng Hà hơi không thích ứng được ánh sáng đột nhiên này. Tay che lấy mắt. Kết quả tay kia cũng bị anh bắt lấy. Anh xoay người cô lại. Đối mặt với nhau. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt rất sâu, yên tĩnh. Sau một lát, anh nở nụ cười, lên tiếng. Khuya khoắt thế này còn làm gì vậy? Tìm đồ gì thì để ngày mai, em về giường đi. Cô không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Giả mặt anh vẫn như thường, nâng tay nắm vai cô. Hằng Hà muốn tránh, ai ngờ anh như đoán trước được, mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực. Nước mắt cô không chịu nổi, lập tức rơi xuống. Lâm Mặc Thần, không phải em đang tìm đồ, em có chuyện muốn nói với anh. Ánh mắt anh nhìn ngoài cửa sổ không tỏ ra một biểu tình gì. Cô từ từ thở hắt ra, cảm giác đau đớn ở cổ họng lan đến ngực. Hiện tại là 3 giờ sáng, có chuyện gì để ngày mai nói đi. Ngày mai anh đã xin nghỉ, sẽ đưa em đến ngoại ô chơi. Chúng ta tới đó rồi nói sau. Hằng Hà bỗng nhiên không thể nói nên lời. Cô nghe giọng nói hơi khàn của mình. Vâng, như vậy nha. Anh tắt tất cả đèn, bên trong đột nhiên trở nên tối đen. Cầm chặt tay cô, đưa cô về giường. Cả người cô lạnh lẽo, ngón tay cứng đờ. Cô nằm xuống, anh cũng vậy. Hai người không cử động. Một lát sau, cô xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía anh. Anh đồng thời di chuyển tay, tức giận kéo cô sâu vào trong lòng. Cánh tay mạnh mẽ xuyên qua phía dưới cổ cô, tay kia nhanh chóng tiến vào phía sau áo. Cô cứ vậy mà trơ ra, đành phải để mặc anh trói buộc, im lặng ôm lấy cả đêm. Chương 66. Hôm nay trời đầy mây, hàng cây chạy dài dưới khách sạn cũng im lìm như đang ngủ. Mộc Hàng Hạ đi cùng Lâm Mặc Thần đến bãi đỗ xe. Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe ca danh màu đen quen thuộc, ngay cả biển số xe cũng chưa thay đổi. Cô hơi giật mình. Không biết à? Không có. Tìm về được là tốt rồi. Lâm Mặc Thần im lặng, hai người giống như ngày xưa ngồi vào trong xe. Ánh mắt Hàng Hạ thỉnh thoảng nhìn về phía anh, chắc là một đêm không ngủ. Hốc mắt anh hơi lởm vào, sắc mặt xanh xao. Thực ra, chúng ta không cần phải đi ra ngoài, ở trong khách sạn nói chuyện cũng được. Cô từ từ nói xong lại im lặng. Nơi đó thật sự có thể sao? Trong căn phòng bọn họ ngày ngày lưu luyến triền miên. Lâm Mặc Thần vẫn nhìn về phía trước. Nơi đó không được. Cô ngẩng đầu nhìn đám mây từ từ di chuyển trên bầu trời. Đã là mùa xuân, Lâm Mặc Thần lái xe 2 tiếng đưa cô tới một nơi đồng cỏ xanh trải dài. Một con đường đất chật hẹp đi thẳng sâu vào trong đồng cỏ. Cô nhìn hai bên cây cối đều rất cao. Xung quanh có con sông nhỏ uốn lượn. Chúng ta đi đâu vậy? Nghe nói ở bên này mới mở một khách sạn mới, ở chính giữa vùng đầm lầy, phong cảnh tốt lắm. Anh nói. Nhanh chóng nhìn thấy khách sạn kia là một khách sạn tao nhã, tĩnh mịch, nằm giữa lao sậy và hồ nước. Lại có cả cảm giác bồng lai tiên cảnh, rất đẹp. Anh đi đến bàn tiếp tân đăng ký, Hằng Hà đứng ở đài sảnh chờ. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài một lát, rồi lại nhìn bóng dáng anh nghĩ. Đêm nay, bọn họ ở lại nơi này sao? Không, chỉ có một mình anh thôi. Nghĩ vậy, mũi của cô bỗng nhiên khó chịu, lập tức áp xuống. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân cười nói, thưa ngài, nhà ăn đã bắt đầu cung cấp cơm trưa, đều là đồ ăn bản địa vô cùng đặc sắc. Cá cũng được câu từ trong hồ tự nhiên, ở bên ngoài cũng không ăn được. Hai người có thể nếm thử. Mặc Thần liếc mắt nhìn Hàng Hà ở cách đó không xa, đáp. Đã là buổi trưa, từ tối qua đến giờ hai người cũng chưa ăn gì. Anh quay lại bên cạnh cô. Đi ăn cơm trước đã. Nói xong lập tức đi về phía nhà ăn. Hàng Hà cũng đi theo anh. Còn chưa tới mùa du lịch, lại còn là giờ hành chính. Trong nhà ăn to như vậy, chỉ có 2-3 bàn có khách. Sau khi ngồi xuống, anh cầm thực đơn gọi đồ ăn. Đủ rồi, không ăn hết đâu. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng cười nói. Thưa ngài, hai người gọi đồ ăn nhiều như vậy, không hết đâu ạ. Anh xếp thực đơn lại, đưa cho nhân viên phục vụ nói. Vậy mang đồ ăn lên đi. Người phục vụ đành phải lui xuống. Mộc Hàng Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn giữ sự im lặng. Một lát sau trên bàn đã bày đầy đồ ăn, anh cầm lấy đũa, bình tĩnh gấp từng món một, nếm thử. Cô cũng không yên lòng ăn cơm, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới năm ngoái, lúc cô mới đến Bắc Kinh. Lần đầu tiên anh mang cô đi nhà hàng cao cấp ăn cơm, cũng gọi một bàn đầy đồ ăn như thế này. Lúc ấy, cô cũng khuyên anh nói ăn không hết. Anh chỉ cười nói. Tôi cũng không phải là người thích lãng phí, ăn không hết thì em gói mang về. Lúc đó, anh chỉ là nhìn thấy cô mới đến thành phố lớn, lại còn nhát gan, nên mới động lòng trắc ẩn, gọi nhiều đồ ăn trắc tiện như vậy, còn để cho cô gói mang về. Hàng Hà gấp thêm thịt bò nổi tiếng ở đây vào miệng, nhưng đột nhiên là ăn không ra vị gì, chỉ cảm thấy sự chua xót trong cổ họng, đành cố nuốt xuống từng miếng một. Lâm Mặc Thần cũng ăn rất ít, dường như mỗi món chỉ ăn một miếng đã bỏ đũa xuống, không động đến hạt cơm nào. Chờ cô bỏ đũa xuống, anh khẽ cười nói, đi ra ngoài một chút. Cô không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, khẽ dâng một tiếng. Bên ngoài khách sạn có một hành lang dài nối thẳng với mặt nước, kéo dài đến một nơi rất xa. Hành lang rộng khoảng 2 mét, được lót gỗ. Dọc theo hai bên cạnh đều là bụi cỏ lau và lá sen. Hôm nay trên hành lang, ngoài hai người bọn họ, không có bất cứ người nào khác. Đi được một lát, anh vẫn im lặng. Cô lên tiếng, tại sao nơi này lại gọi là Trầm Gian Thấp Địa? Anh đáp, nghe nói là đất liền chìm xuống, nước cũng chìm xuống, cuối cùng thanh dung đâm lây. Hàng Hạ nghe vậy, trong lòng hơi ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn cánh rừng xanh trải dài bên hồ, nhìn mãi không thấy giới hạn, hóa ra không ngờ là thế sự xoay dần. Tại sao phải đi? Hàng Hạ tạm thời im lặng. Sắc trời xám xịt, anh nhìn cô chợt nở nụ cười. Không bỏ qua được chuyện lần đó, đúng không? Không bỏ qua được, thì tại sao mấy ngày nay em còn ở bên cạnh anh? Hàng Hạ, em đang tính gì vậy? Nước mắt cô đột nhiên trào ra, hết đường chối cãi. Cô nên nói như thế nào đây? Nói là em chỉ muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút. Nói là em cũng khát vọng, thiếu chút nữa khuất phục cho rằng chúng ta có thể vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Hay là nói em thật sự ích kỷ, em không thể bỏ qua, nhưng không thể chống cự được anh. Cuối cùng cô khẽ nói, xin lỗi. Anh cười nhẹ, không thể ngờ rằng tôi cũng có một ngày bị phụ nữ đùa giỡn. Vì vậy tôi có lỗi với em một lần, em cũng phụ tôi một lần, coi như là chúng ta hòa nhau. Giọng nói của anh âm tình bất định, nhưng Hàng Hạ nhất thời không dám trả lời. Hai người vẫn đứng lặng lẽ ở một góc hành lang. Trong lá sen có tiếng ếch kêu, còn có tiếng gió thổi làm cỏ lau lay động. Hai người ở nơi yên tĩnh mà gian vọng nhất, lặng lẽ đứng ở một góc hành lang. Một lát sau anh lên tiếng, tính đến đâu rồi? À, cho dù chia tay vẫn là bạn bè chứ, cần giúp gì không? Không, không, không cần. Em có chuyện gì giấu tôi sao? Cô hơi giật mình, im lặng một lát mới đáp, Lão Phương giới thiệu em đăng ký Đại học New York. Thư thông báo đã gửi đến rồi. Vẻ mặt anh không nhìn ra biểu tình gì. Anh cười nói, visa thì sao? Đang làm. Anh gật đầu, tốt lắm. Cô chầm chầm nhìn mặt nước xanh yên tĩnh, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh vang lên bên tai. Cho nên, 3 tháng trước em đã bắt đầu chuẩn bị ra nước ngoài. Cô lập tức nói, không, không phải như anh nghĩ đâu. Ban đầu em không nắm chắc, nên không nói với anh. Sau đó, phong thần lại xảy ra chuyện, em sao nói được chứ? Vậy mấy ngày nay thì sao? Tối nào chúng ta cũng nằm cùng nhau. Em khó mở miệng đến thế à? Nửa chữ cũng không tiết lộ. Cô cắn môi dưới. Anh nói thật nhẹ nhàng, nhưng cô phải mở miệng thế nào đây? Nói mình vẫn luôn đau đớn giữa đi hay ở sao? Nói ra thì cô làm sao còn đi được đây? Cuối cùng cô từ từ nói, đây là tương lai của em muốn tự mình quyết định. Vẻ mặt anh trở nên vô cùng lãnh đạm. Đi đi, em hiểu rõ là được rồi. Trong lúc đó, hai người dường như không muốn nói thêm nữa. Anh bỏ đi về phía trước, cô chậm chậm đi sau, lại qua một chỗ yên tĩnh không bóng người, anh lên tiếng. Khi nào đi? Em tính ngày kia rời khỏi thành phố Lâm. Vậy không tiễn. Anh thản nhiên nói, vâng. Cô rơm rớm nước mắt, nhưng đã ép trở về. Đúng lúc này, anh quay đầu nhìn cô, trời và nước trở thành một màu ở phía sau anh, đôi mắt anh vô cùng sâu xa, tĩnh lặng. Mộc Hằng Hà, đã có ai nói, thực ra em là một người phụ nữ vô cùng độc ác chưa? Đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, cô khẽ cười. Chưa, anh là người đầu tiên nói như vậy. Anh cũng cười theo, một ngón tay chỉ vào ngực mình. Đúng, cũng chỉ có em muốn đâm một nhát vào chỗ này của tôi là đâm được thôi. Nước mắt cô lập tức rơi xuống, anh nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cô sắp không thể khống chế được tình cảm của mình. Cô im lặng lấy tay lau nước mắt, sau đó nói. Em thấy chúng ta đã nói hết rồi, cũng không còn gì để nói nữa. Em đi đây, Lâm Mặc Thần, tạm biệt. Âm cuối đã biến điệu, cô xoay người nhanh chóng rời đi. Ai ngờ mới đi được mấy bước, tiếng chân của anh đã tới gần, bắt lấy cô. Mộc Hằng Hà hiểu rõ, cứ tiếp tục dây dưa như vậy chỉ càng thêm thống khổ. Cô cũng tuyệt đối không để cho mình mềm lòng ở lại như vậy. Vì thế cô quyết liệt dùng sức đẩy anh ra. Anh nhìn khuôn mặt cố chấp của cô, cảm thấy đau đớn trước nay chưa từng có. Tay anh muốn tiến vào trong máu thịt của cô. Nhưng Hằng Hà vừa quay đầu đã nhìn thấy mặt anh, sắc trời xám xịt. Mây lững lờ trôi, nước trong cây cỏ không bến bờ, chỉ có khuôn mặt vô cùng anh tuấn của anh đã đến gần. Ánh mắt kia, đôi mắt thâm trầm cô đã từng ngưỡng mộ ngàn vạn lần, chứa cả một hồ long lanh nước. Trong nháy mắt, cô hoàn toàn sụp đổ, toàn thân giống như tượng điêu khắc gỗ, ngốc nghếch đứng tại chỗ. Nhưng trong ánh mắt anh hiện lên sự độc ác hơn so với cô, anh đột nhiên ôm cô, nhảy vào hồ nước bên cạnh. Cả người cô giống như đang nằm mơ, từng ngụm nước từ miệng tiến vào mũi. Không còn nhìn thấy rõ bầu trời, cô bị vùi trong nước, chỉ thấy ánh nước lay động, trong mắt đều là những bụi cây. Cô bị quấn quanh trong đó, hoàn toàn không thể thoát được. Sự đau đớn chưa từng có nháy mắt bao phủ cả người cô. Hoảng hốt, dãy dụa, không biết cánh tay anh từ đâu xuất hiện, một tay ôm lấy thắt lưng cô. Mộc Hằng Hà vừa hận vừa sợ. Bị anh nhanh chóng ôm, theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể không ôm chặt lấy anh. Anh mặc kệ sự giãy giụa và đau đớn của cô, mạnh mẽ hôn cô trong nước. Mộc Hằng Hà vô cùng khó chịu, hồ nước, bèo, còn có cả sức lực của anh giống như trút hết vào trong ngực. Cô bật khóc trong nước, lai sặc nước, mãi đến khi cuối cùng anh luyến tiếc mới một tay đỡ đầu cô nổi lên mặt nước. Cô liều mạng đẩy anh ra, hai tay nắm lấy mép hành lang, dùng hết sức trèo lên. La Mặc Thần dùng tay nâng cả người cô lên. Toàn thân Hằng Hà ướt đẫm, cô rủ người ngồi xuống hành lang. Anh cúi đầu, không thấy rõ sắc mặt, một tay chống lên mép bước lên, quần áo trên người nào còn ra hình dáng gì nữa. Một Hằng Hà liếc anh một cái, cô đứng lên bước lùi lại. La Mặc Thần, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh. Chúng ta kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc. Không còn sau này nữa rồi. Anh đừng tìm tôi. Vĩnh viễn đừng tìm tôi. Cô bỏ lại những lời này, giống như bị quỷ đuổi theo, liều mạng chạy đi xa. Gió mùa xuân vẫn còn lạnh, thổi vào cơ thể cô, khiến cô cảm thấy như ở trong hầm băng, mỗi khớp xương đều đau đớn. Nước mắt đầy mặt, nhưng cuối cùng lại giống như được giải thoát, cuối cùng cũng mất đi giọng giấu kín như bưng trong lòng kia. Cô không ngừng chạy, phía sau cuối cùng cũng không còn tiếng bước chân. Anh đã không đuổi theo. Cô chạy tới cửa khách sạn, lúc này vừa có một chiếc taxi trống không, có khách vừa xuống xe, cô mở cửa ra ngồi vào. Lái xe kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt và cả người toàn nước của cô, nhưng giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh. Bác Tài, đi thôi. Không biết anh đứng tại chỗ đã bao lâu. Sau đó, anh ra khỏi đống bèo, chạy đến bãi đổ xe, khởi động xe, đi ra đường. Nhưng con đường đất kéo dài, đồng cỏ xanh không ranh giới. Anh đứng trong vùng đầm lầy thật lâu, nhưng đâu còn thấy được bóng dáng Mộc Hàn Hạ. Cuối cùng anh bỗng nhiên đánh tay lái, đầu xe Kajen đâm vào trong đầm, đứng yên. Anh không xuống xe, cũng không khởi động lại xe. Xung quanh hoang vắng, không một bóng người, tĩnh mịch. Qua một lúc lâu, cho đến khi hoàng hôn giống như một tấm màn mỏng bao phủ khắp vùng quê này, một chiếc nhẫn bị ném từ cửa kính xe rơi vào hồ nước. Chương 67. Rèm cửa nhanh chóng được kéo ra. Trong phòng u ám, không rõ là ban đêm hay là ban ngày. Khi Lâm Mặc Thần tỉnh lại, trán vẫn nóng hầm hập, trong đầu hỗn loạn, người như lơ lửng trong mây. Anh đứng dậy bật đèn. Cả phòng vô cùng trống trải. Hành lý và tất cả đồ dùng của cô đã mang đi hết rồi. Ngày hôm qua, khi anh trở về đã không thấy đâu nữa. Anh đi đến tủ lạnh, sau đó biết mình cần phải ăn một chút gì. Khi mở tủ lạnh ra, đầu tiên nhìn thấy hộp sữa còn một nửa, là hai ngày trước anh mua cho cô. Cô cũng không phải là người có kinh nghiệm, chỉ toàn uống sữa bột hòa tan được sản xuất trong nước. Sau lần cô nói không thích uống rượu vang, anh thường mua loại sữa này trong siêu thị cao cấp cho cô. Cô rất thích uống, mỗi lần uống đều khen sữa thơm quá, nhưng công việc của anh bận rộn, chỉ khi nhớ tới mới mua cho cô. Trong khoảng thời gian gần đây mới nhớ ngày nào cũng đi mua. Anh lấy hộp sữa ra ném vào thùng rác, còn cả hoa quả, kẹo, sữa chua đều ném đi hết. Tủ lạnh trống không, anh đóng lại, đi đến trước bàn mở ngăn kéo ra, tay dừng lại. Bên trong là hộp thuốc cô mua, thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc giảm nhiệt, thuốc kháng sinh, dầu xoa bóp đều có đầy đủ. Khi hai người còn chưa chia tay, cô đắc ý khoe với anh. Cuối cùng chỉ có một mình em ở, hộp thuốc này thật đáng tin cậy, hãy gọi em là chuyên gia nhỏ. Anh lấy một viên thuốc hạ sốt và kháng sinh bỏ vào miệng. Tôn Chí gọi điện thoại đến. Lâm Tổng, khi nào anh đến công ty? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Anh uống hết một cốc nước, lại quay về giường nằm. Hôm nay tôi không đến, mọi người tự mình xử lý trước đi. Dừng. Tôn Chí hơi bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay Lâm Mặc Thần chưa bao giờ trì hoãn công việc. Anh không sao chứ? Không sao. Cúp điện thoại, tay Lâm Mặc Thần dây trán đang đau nhức, sau đó cầm lấy điện thoại bàn gọi cơm. Cơm nhanh chóng được đưa đến, anh rửa mặt ngồi xuống từ từ ăn. Ăn hết một bát nhỏ, đột nhiên nôn hết vào thùng rác. Anh khẽ thở hắt ra, súc miệng, sau đó nằm vật xuống giường ngủ. Khi tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Đúng vào giờ nào đó, anh đột nhiên tỉnh táo mở mắt. Suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu là hôm nay là ngày Mộc Hàn Hạ rời đi. Anh cầm lấy đồng hồ bên cạnh giường lên nhìn, 6:10, hôm nay là thứ hai phải đi làm. Anh sờ trán một chút, vẫn còn hơi nóng, nhưng cũng không còn sốt nữa. Da mặt lãnh đạm, anh rời giường, thay áo sơ mi, thắt cà vạt, chuẩn bị đi làm. Con đường buổi sáng vô cùng vắng vẻ, còn có làn sương mù mỏng chưa tan. Mới lái xe được một lát, bên cạnh thỉnh thoảng có xe đi qua, hai bên đường cao ốc mọc lên san sát, đã không còn cảm giác là vùng ngoại ô không người nữa. Đến một nút tín hiệu đèn giao thông, anh dừng lại, ngón tay khẽ gõ gõ trên tay lái. Sau đó nhìn về phía nam có sân bay thành phố. Sương mù đã tan, bầu trời sáng sủa, trên trời có một chiếc máy bay rất nhỏ đang rời đi. Đèn xanh, anh đứng yên mấy giây rồi quay đầu xe đi về hướng sân bay. Hơn 7 giờ, di động vang lên, lại là điện thoại của Tôn Chí. Thực ra Tôn Chí cũng rất khó xử. Vốn đầu tư của em cây mới rót vào không lâu, vấn đề của mảnh đất ất còn đang phải nghĩ cách dùng số tiền lớn để giải quyết. Còn việc hợp tác mảnh đất A với Dung Duyệt, bề ngoài vẫn còn phải duy trì quan hệ tốt, nhưng cũng phải thận trọng. Trăm việc khẩn cấp, Lâm Mặc Thần không có mặt, công ty như rắn mất đầu. Nhưng anh lại cố tình bỏ hết tất cả, hai ngày liên tiếp không xuất hiện, trong lòng Tôn Chí vô cùng lo lắng. Lâm Tổng, hôm nay anh có đến công ty không? Tôi đang đến sân bay. Ờ. Thực ra Tôn Chí đã có dự cảm chẳng lành, Nếu chuyện của công ty cần Lâm Mạc Thần phải đến sân bay, anh ta sẽ biết. Vậy chỉ có thể là chuyện riêng thôi. Nghĩ đến sự khác thường của Lâm Mạc Thần mấy ngày nay, anh ta cố gắng dùng giọng nói trấn an. Lâm Tổng, không biết tôi có nên nói câu này hay không. Thực ra phụ nữ đều mềm lòng. Tính cách của Hàn Hạ chỉ hơi bướng bỉnh so với những cô gái khác mà thôi. Nếu hai người có mâu thuẫn, cứ chịu khó dỗ dành, cúi đầu với cô ấy, hai người cũng không dễ dàng gì mới đến được với nhau. Mọi người đều hy vọng hai người tốt đẹp. Nhưng anh ta không nghĩ tới, ở đầu bên kia điện thoại, Mạc Thần lại nở nụ cười. Nên đi thì cứ đi, không cần phải cố chấp giữ lại. Tôi đi tiễn cô ấy, coi như là chia tay trong vui vẻ. Anh cướp điện thoại. Đầu bên kia, Tôn Chí nhìn điện thoại chằm chằm, cuối cùng chỉ biết thở dài. Sân bay thành phố Lâm cũng không quá rộng, nhưng họ quy cách thoải mái. Ở cửa an ninh xếp một hàng dài, visa của Mộc Hàn Hạ còn chưa làm xong. Hôm nay cô chỉ rời khỏi thành phố Lâm thôi, nhưng bất kể cô đi máy bay nào, thì cũng đều phải đi qua cửa an ninh. Anh ngồi một mình ở quán cà phê tầng 2 tựa vào cửa sổ. Nhìn từ nơi này sẽ không bỏ sót bất cứ điều gì từ cửa an ninh. Còn nếu thực sự nhìn thấy cô xuất hiện có đi xuống tạm biệt hay không, hay là chỉ nhìn theo cô rời đi thôi. Sáng nay khi ra cửa, anh đã uống thuốc. Ngồi chầm chầm một lát, cảm thấy từng trận đau đớn xuất hiện trong đầu. Anh gọi thêm một tách cà phê, uống hết mấy tách liên tiếp. Đám đông tụ tập rồi lại tản đi. Mỗi người đều vội vàng, có người cười, có người lưu luyến. Nhưng trong đám người vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô. Bất tri bất giác, anh đã đợi từ sáng sớm đến chiều. Trong dạ dày không ngừng cuộn trào, anh không muốn ăn gì, chỉ gọi một bát canh nóng, từ từ uống hết. Nhân viên nhìn thấy anh ngồi cả ngày, vẻ mặt lạnh lùng run sợ, cũng không dám đến quấy rầy. Trong quán cà phê không đông khách lắm, chỉ có một mình anh ngồi ở một góc yên tĩnh. Uống xong canh, anh cảm thấy hơi dễ chịu một chút, tựa đầu vào ghế, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Sau đó thì không biết ngủ quên lúc nào, ngủ thật là say, cả người cũng không còn biết trời đất gì nữa. Cho đến hơn 11 giờ đêm, nhân viên phục vụ khẽ lay người anh. Thưa ngài, chúng tôi đóng cửa. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, lại nhìn ra cửa sổ. Sân bay đêm khuya, người đã ít đi, vắng vẻ, lạnh lẽo. Anh cầm lấy áo khoác xuống lầu. Ra khỏi sân bay, quay đầu lại nhìn thoáng qua một lần nữa, mới chịu xoay người rời đi. Xe rời sân bay với tốc độ cao tiến vào nội thành. Dù thành phố Lâm là nơi có cuộc sống về đêm phong phú, nhưng lúc này nhìn từ xa, từng tòa cao ốc đều tối đen im lặng. Lâm Mặc Thần lái xe một lát, lấy di động ra gọi cho Phương Trần Châu. Chào thị trưởng Phương, xin lỗi đã quấy rầy ngài muộn như vậy. Cháu là Lâm Mặc Thần, cháu muốn hỏi ngài, có biết hôm nay Hàn Hạ đi chuyến bay nào không? Lão Phương bị điện thoại của anh đánh thức, ông khoác áo ngồi dậy, cũng không bởi vậy mà tức giận, chỉ hơi kinh ngạc, sau đó bình tĩnh đáp. Hàn Hạ đi từ hôm qua rồi. Anh cầm lấy điện thoại, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía trước. Vâng, cháu cảm ơn, xin lỗi đã quấy rầy. Vừa xếp lại tập 18 Mạc Phụ Hàn Hạ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.